lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Từ nhỏ cô đã sống ở châu Tam Giác, từ nhỏ đã sống trong môi trường người dối ta lừa, cô chỉ biết kẻ thắng làm vua. Mục đích sống trên thế giới là một y của kiếp trước, chính là đạp hết tất cả những người xung quanh xuống dưới chân mình. Trên người cô có sự tàn nhẫn nhưng lại thiếu đi lò không nanogram từ bi. Chiến Lê Xuyên thông minh, nhanh trí, rộng lượng, tốt bụng, anh có rất nhiều phẩm chất mà cô không có, thế nên anh mới thu hút một cô như vậy phải không? Bởi vì một con người đã phải sống quá lâu trong bóng tối ắt sẽ hướng về ánh sáng. Em thích game à? Cảnh Thiên mím môi, suy nghĩ. Cũng bình thường, nhưng game trên thị trường đều không hay ho cho lắm. Vậy thì hôm nào anh sẽ thiết 6 kế cho em một trò chơi mà em thích nhé. Được thôi, em thích trò chơi dạng nào? Mấy kiểu game thi đấu ấy. Ví dụ như 9 game phản kích Z16, cần kỹ thuật chứ không phải dựa vào trang bị. Ừ, chờ anh có thời gian rảnh sẽ thiết kế một trò chơi mà em thích. Vâng, nhóm Tề Thịnh đã ra khỏi biệt thự, mặt ai cũng nặng trĩu như chì, tâm trạng mọi người đều rất tệ. Chiến Lê Xuyên liếc nhìn bờ mông cong của vợ mình rồi nghĩ đến đêm qua tim ngứa mà tay cũng ngứa. Anh bèn, từ từ trượt tay từ eo xuống dưới, khẽ bóp mông cô rồi nói. Vợ à, đến lượt em ra mặt rồi. Cảnh Thiên liếc anh một cái rồi vừa cười tươi như hoa vừa đưa tay ra véo một cái vào mông anh. Cảm giác không tệ, nhìn vợ mình lắc vòng eo rắn nước mảnh mai trời sinh bỏ đi mất, mắt Chiến Lê Xuyên tối như sắp có lốc xoáy, anh lại càng thấy bứt rứt khó chịu. Tiểu Kiệt, nghe thấy Cảnh Thiên gọi, Cảnh Kiệt ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Cậu vẫn luôn biết rằng mẹ mình rất ích kỷ, nhưng cậu không ngờ mẹ mình lại có thể xấu xa đến thế. Cảnh Kiệt sống đơn giản, chưa bao giờ chịu tổn thương và đả kích lớn đến thế. Chuyện trước đây của Tề Thịnh bị người ta bời ra, tuy anh ta cũng tức giận nhưng anh ta biết Cảnh Việt cần được quan tâm hơn. Tiểu Kiệt, buổi phát sóng trực tiếp đó là Đế An Nhiên dùng để khiến em lùi bước. Cô ta muốn lợi dụng sự tức giận, sự phẫn nộ của em để làm rối loạn việc thi đấu của em, cả những chuyện xấu ngày xưa của anh nữa, đều dùng để tác động tâm lý cả. Cô ta sợ thua, nên chỉ cần chúng ta vững lòng, thể hiện tốt trình độ bình thường khi tập luyện thì chắc chắn bọn họ sẽ thua. Cảnh Kiệt nhìn Tề Thịnh rồi lại nhìn các đồng đội của mình, gật đầu thật mạnh. Tề Thịnh biết chỉ có đánh thắng đội Brilliant, giành suất tham gia trận đấu quốc tế, thậm chí trở thành quán quân thế giới, những tin đồn và nỗi nhục trước kia mới có thể tự tan biến. Cách chương.